Lương Cầm chọn chồng, chương 51, góc truyện audio.com. Bệnh của anh sao, dạ dày anh chưa khỏe à? Hứa Lương Cầm theo bản năng nghĩ tới chuyện đau dạ dày của Tống Dật Hàng đợt trước, nhưng chuyện này với việc đi cứu thì liên quan gì? Không phải em luôn nói anh buồn lo vớ vẩn, luôn lo lắng em xảy ra chuyện gì sao? Đó chính là bệnh của anh. Tống Dật Hàng không trả lời câu hỏi của Hứa Lương Cầm mà nói về chuyện của mình. Đây là bệnh gì thế? Hứa Lương Cầm khó hiểu, chuyện này cùng lắm là lo lắng quá độ chứ coi là bệnh gì chứ. Đây là chứng lo lắng khi chia xa. Em chưa từng nghe, đây thuộc loại bệnh tâm lý, nếu ai đó tách ra khỏi bản thân thì lúc đó cảm thấy rất lo lắng, giống như bố mẹ vậy, người yêu cũng thế, khi tách ra bọn họ không ngừng nghĩ ngợi lo âu, phải là rất rất lo lắng. Hứa Lương Cầm cảm thấy vừa lạ vừa tò mò, có phải anh lo lắng cho em nên mới kéo cảnh sát theo cùng không? Tất nhiên là không rồi, anh còn muốn hỏi em vì sao đến nơi mà chẳng gọi hay nhắn cho anh một tin gì cả, anh gọi điện em cũng không nghe. Chúng ta không phải đang chiến tranh lạnh chưa có hồi kết sao? Tại sao em phải gọi cho anh chứ? Khi anh gọi cho em thì em cũng chẳng để ý nữa, đến nơi là tối mất rồi, mệt muốn chết sao để ý điện thoại được, sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, em không nghĩ được gì nữa. Tống Dật Hàng không đồng ý nhìn Hứa Lương Cầm. Dù có chiến tranh lạnh thế nào cũng phải nói em ở đâu cho anh chứ, mục đích là biết em có an toàn hay không thôi. Cũng bởi vì em như thế nên anh mới đến bến xe, anh có người bạn làm quản lý ở đó nên tìm em qua camera, chỗ khách sạn kia bọn họ đều biết, có nhiều lái xe cố ý nói dối hành khách để được tiền bao ơ nhiều hơn, hơn nữa đúng là xảy ra nhiều chuyện, bao gồm việc xâm hại những du khách có chút sắc đẹp, có người báo cáo nhưng đều không giải quyết được gì. May là em không xinh xắn cũng chẳng đáng yêu nên họ mới không nhìn chúng em. Bọn họ chỉ nhìn Hiểu Vũ với Khương Doanh thôi, vậy sau đó thì sao? Sao anh có thể mang cảnh sát tới được? Lần đầu tiên Hứa Lương Cầm cảm thấy bộ dáng bình thường này của mình quá tốt. Còn sau đó thế nào nữa, dưới tình huống như thế anh chỉ có thể gọi cảnh sát thôi, anh sợ chẳng may một mình anh trói gà không chặt cho nên thà rằng báo sai cảnh sát còn hơn để em gặp nguy hiểm. Anh đừng có nói dối em, rõ ràng những cảnh sát đi cùng anh là lính đặc công, đây là nhóm người mà anh có thể báo được sao? Hơn nữa còn đi trong một đoạn đường dài như thế, cục công an là nhà anh mở à? Hứa Lương Cầm không tin lời của Tống Dật Hàng. Tống Dật Hàng cười, sao lúc này em thông minh thế? Sao em không nghĩ cho hoàn cảnh anh lúc đó, lần sau không được như vậy đâu? Đúng là anh có hơi nhạy cảm nhưng anh rất lo cho em, có lẽ đây là lần đầu bọn họ lập công cũng nên. Em nghe thấy đây là lần đầu giúp đỡ nhau gì đó, anh có quen với bọn họ sao? Xem là thế đi, công ty của bọn anh ở nước ngoài có liên quan tới quân đội trong nước, những thứ khác thì không có. Nhà họ Tống đúng là trâu bò, các mặt đều cắt xén được nhưng tâm lý Tống Dật Hàng không ổn lắm. Vậy theo lời anh nói, khi em tách khỏi anh sẽ lo lắng lắm sao? Đúng thế, vậy lúc anh ở cùng Shibata Hisako, hoặc cùng với Quách Mộng Thanh có phải cũng giống thế không? Hiện tượng tâm lý này kéo dài lâu không? Tống Dật Hàng bất đắc dĩ nhìn Hứa Lương Cầm. Anh muốn nói với em là trong bất kỳ những cô gái đó anh chẳng có cảm giác lo lắng, vậy thì tách ra sẽ có chắc. Nói như vậy thì đối với cô là cảm giác đặc biệt à? Góc truyện audio.com. Hứa Lương Cầm nghe xong rất vui vẻ nhưng lại nghĩ như thế cứ sao sao ấy, về sau nếu cô có đi du lịch hay đi đâu đó thì Tống Dật Hàng lại lo lắng, hơn nữa khi cô biết bệnh này của anh rồi, đi đâu cũng vướng bận. Làm sao anh biết trong người tồn tại loại bệnh này thế? Hứa Lương Cầm nghĩ nên biết vấn đề rõ ràng hơn. Lúc anh còn nhỏ đã tách bố mẹ ra nước ngoài sống, sau đó thì đến chỗ bác sĩ tâm lý tìm hiểu bệnh tình. Cái này thì khó trách rồi, tuổi còn nhỏ đã bị bố mẹ đưa ra nước ngoài, một đứa trẻ lẻ loi cô đơn tất nhiên sẽ sinh ra vấn đề tâm lý, nhưng mà dù sao cũng lớn rồi, sớm thoát được cảnh đó rồi chứ. Tống Dật Hàng à, em khuyên anh một chút được không? Chuyện trước kia chúng ta không nhắc tới, nói chuyện bây giờ nhé. Bây giờ anh mắc chứng kia em tách rời anh hoàn toàn giống như một cung bậc cảm xúc thôi. Cũng như em là giai cấp vô sản, em vội kiếm tiền đến mức chẳng quan tâm tới cảm giác gọi là lo lắng, mỗi ngày em chỉ nghĩ làm sao để mình có thật nhiều tiền, tại sao em lại chưa gặp được ai để lấy làm chồng, là đứa con hư đốn để bố mẹ lo lắng. Chỉ có những người như anh thuộc ăn không no, lo chưa tới mới cả ngày hỏi đâu đó linh tinh, người bình thường lo cho thân mình còn chưa kịp cho nên anh đừng nghĩ ngợi linh tinh, tập trung làm việc phải nghĩ làm sao để cái cảm xúc đó được hòa tan đi. Tống Dật Hàng từ chối cho ý kiến. Việc này anh cũng không phải không có cách khống chế, thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, về sau em đi đâu thì nói cho anh một tiếng, hoặc để anh đưa em đi đến đó. Ngẫm lại bình thường cô chẳng ra ngoài nhiều, Hứa Lương Cầm cứ tưởng Tống Dật Hàng yêu cầu gì đó quá đáng với mình, chẳng qua khi ra ngoài thì nói một tiếng, không cần tranh luận gì nhiều, vừa nghĩ như thế cũng tốt. Được rồi, em sẽ không để anh phải lo lắng. Tống Dật Hàng hài lòng cười. Đúng là bé ngoan, đúng rồi, em đã nói khi ở cùng anh sẽ không lo lắng việc lập gia đình, hay chúng ta về chung một nhà đi, sinh thêm vài đứa cũng tốt. Tốt cái đầu anh, định để bà đây không danh không phận sinh vài đứa con riêng cho anh sao, đúng là tác phong của người có tiền. Trên mặt Hứa Lương Cầm lộ vẻ tươi cười, trong lòng lại đem Tống Dật Hàng lăng trì sư tử. Cô chỉ không rõ, nếu lúc trước hai người có thể từ xem mắt mà tiến lên mức gặp gỡ gia đình của nhau, không biết anh ta có xem thường gia cảnh nhà mình không, cũng không có khả năng anh ta sẽ lấy cô, vậy tại sao rõ ràng Tống Dật Hàng rất thích cô, thậm chí không muốn cô rời khỏi anh, lại không nói đến chuyện tương lai của hai người, chẳng lẽ tình cảm chưa đủ sâu sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Lương Cầm chỉ có thể tìm được lý do coi như tạm ổn, trong lòng không khỏi mất mát, cô dâng cả người lẫn tâm, xem ra chẳng thua được gì. Nghĩ gì thế, ăn cơm đi thôi. Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm cầm bát cơm đến ngẩn người liền gọi cô. À, em đang suy nghĩ không biết nói sao với Khương Doanh, dù sao cô ấy cũng bị hoảng sợ mà, nói gì thì nói, việc đến mức ấy không phải do cô ấy. Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm nghiêm túc nói, em cảm thấy em với cô ta sẽ làm bạn như trước kia sao? Em cũng nói cô ta có định kiến với anh, nếu như vậy thì quan hệ giữa anh với cô ta không có khởi đầu tốt, có lẽ không chừng còn khuyên em rời khỏi anh đấy. Còn nữa, lúc em nói Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long đồng ý mở cửa, bây giờ nhất định Khương Doanh sẽ hận chết bọn họ, em cho rằng em có thể giữ thế cân bằng trước xung đột này sao? Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long đều đồng ý lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng của mọi người, tình cảm bên nào nặng bên nào nhẹ chẳng lẽ em không nhận ra? Đúng rồi, Hứa Lương Cầm thừa nhận mình rất ngạc nhiên khi thấy biểu hiện ngày đó của Khương Doanh, trong lòng thì tình cảm bạn bè đều nghiêng về Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long, những nghĩ lại tình cảm nhiều năm của mình với Khương Doanh, mỗi khi cô nản chí đều có cô ấy bên cạnh, hơn nữa lúc cô không viết tiểu thuyết thiếu tiền thì cô ấy luôn tìm cơ hội cho cô, đưa cô ăn cơm, mua quần áo để cô vui vẻ hơn, tình cảm chị em bao năm sao có thể nói tan là tan được, cô rất khó xử. Tống Dật Hàng không muốn làm Hứa Lương Cầm khó xử. Nếu không thì vậy đi, nếu cô ta không châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta, anh sẽ mặc kệ để em đi chơi với cô ta. Chấm, vâng, lúc này Hứa Lương Cầm mới thấy dễ chịu chút, về phần Hiểu Vũ cùng Đại Long thì sẽ tránh không cho bọn họ gặp Khương Doanh. Qua một tuần lễ, Hứa Lương Cầm nhận được điện thoại của Khương Doanh, hẹn cô đi ăn cơm. Hứa Lương Cầm rất vui vẻ đáp ứng, Khương Doanh còn gọi có nghĩa là vẫn coi cô là bạn. Lương Cầm, bên này, Khương Doanh vẫy vẫy gọi Hứa Lương Cầm. Khương Doanh, cậu khỏe không? Tớ không dám gọi cho cậu, sợ cậu trách tớ. Khương Doanh nở nụ cười. Tớ không biết cậu thế nào sao, sao lại trách cậu được? Tớ còn tự trách mình đã đối xử không tốt với Hiểu Vũ và Thừa Long, bọn họ làm vậy là đúng, lúc ấy tớ quá hoảng loạn nên không quyết định được, các cậu đừng trách tớ là tốt rồi. Làm sao có thể trách cậu, đổi lại là tớ cũng không bình tĩnh nổi. Hứa Lương Cầm không nghĩ Khương Doanh lại suy nghĩ tích cực như thế, trong lòng rất vui. Lương Cầm, nghe Hiểu Vũ nói cậu và Tống Dật Hàng đã làm hòa, tớ cứ nghĩ hai người đã chia tay rồi. Không có tách ra, anh ấy quá ầm ĩ, ngày đó anh ấy nói gì cậu đừng để ý tính anh ấy thế. Hứa Lương Cầm biện hộ cho Tống Dật Hàng. Khương Doanh chua xót cười, dáng vẻ anh ấy ra sao có khi tớ hiểu rõ hơn cậu. Lương Cầm, hôm nay tớ tìm cậu là muốn nói những lời trong lòng ra. Rốt cuộc cũng tới, cô chỉ biết Khương Doanh và Tống Dật Hàng nhất định có chuyện gì phát sinh, chỉ đợi ai mở miệng ra mà thôi. Được rồi, cậu nói đi. Hứa Lương Cầm bình tĩnh nhìn khuôn mặt u sầu của Khương Doanh. 10 năm trước có một lần bố tớ mời bố mẹ anh ấy đến nhà ăn cơm, Tống Dật Hàng cũng vừa về nước, kết quả ăn cơm xong, anh ấy nói với tớ chỉ cần tớ gặp cùng anh ấy thì sẽ chiếu cố công ty ba tớ. Cái này cũng không phải quan trọng gì, mấu chốt là lúc đó anh ấy đã kết hôn rồi. Khương Doanh nói xong nắm chặt tay. Hứa Lương Cầm nghe xong không nói gì, cô rất hiểu Tống Dật Hàng, tuy biết anh rất phong lưu đa tình nhưng phong độ lịch sự thì vẫn còn, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn uy hiếp lợi dụng để ép đàn bà con gái bao giờ. Nhưng đây là Tống Dật Hàng mà cô biết, Tống Dật Hàng 10 năm trước làm sao cô biết nổi. Sau đó thì sao? Hứa Lương Cầm hỏi, nếu công ty nhà Khương Doanh không có việc gì, tất nhiên là sẽ phát triển nhanh. Lúc đó tớ đâu biết anh ấy đã kết hôn, đối với biện pháp cưỡng ép đó tớ không đồng ý, chỉ là sau đó anh ấy tìm mọi cách dùng hết mọi ga lăng, lãng mạn theo đuổi tớ, cậu cũng biết Tống Dật Hàng là người có mị lực thế nào mà, hơn nữa lúc đó tuổi tớ còn nhỏ, tất nhiên là thích anh ấy rồi. Góc chuyện audio.com, Đến tận một tháng sau, khi tớ đề nghị muốn đến nhà anh ấy ra mắt thì anh ấy mới nói chỉ chơi đùa cho vui, anh ấy đã kết hôn ở Mỹ rồi, tớ không chịu nổi đả kích đó nên bị bệnh rất nặng, sau đó bố mẹ anh ấy đến thay mặt anh ấy xin lỗi tớ, tớ mới biết ngay cả bố mẹ anh ấy cũng không biết anh ấy kết hôn, cho nên lần đó gặp anh ấy ở Tinh Quang, thái độ của tớ mới không tốt đến vậy. Giọng nói của Khương Doanh trở nên tức tối. Vậy vì sao trước kia cậu không nói? Hứa Lương Cầm nghi ngờ. Khương Doanh thở dài, một là bởi vì vài năm nay bố mẹ anh ấy cũng rất thích tớ, thường xuyên mời tớ đến nhà nói chuyện phiếm cho nên tớ không muốn nhắc tới chuyện xưa, mặt khác quan trọng hơn chính là tớ không muốn phải thương hại cậu, tớ cứ nghĩ cậu với anh ấy sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới hai người vẫn ở cùng nhau, nhìn cậu vui vẻ như thế thì làm sao tớ nỡ nói đây. Cậu không biết đâu, khi nghe cậu đang hẹn hò với Uông Tân Dương, tớ vui vẻ biết bao nhiêu, chỉ là sau đó cậu lại trở về như cũ, trái tim tớ lại khổ sở. Hứa Lương Cầm cũng khẽ thở dài một cái. Khương Doanh à, chúng ta đã làm bạn với nhau nhiều năm rồi, có thể nói là chẳng có gì giấu nhau cả, cho nên cậu đừng trách tớ đa tâm nhé. Tớ muốn hỏi cậu một lần nữa, nếu biết trước tớ sẽ bị tổn thương vậy thì tại sao bây giờ cậu lại nói, hơn nữa lại là lúc tớ với Tống Dật Hàng đang ở cùng nhau. Cách chương.